Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 711: Lõa lồ cánh cửa lòng. Liên quan với mới pháo nghiên cứu chế tạo, hắn tưởng tượng quá khá nhiều phương án, chính là không có tốt nhất vũ khí, chỉ có thích hợp nhất vũ khí. Tổng hợp tác chiến đối thủ, chiến trường hoàn cảnh, sinh sản trình độ chờ nhiều phương diện suy tính. Cuối cùng hắn lựa chọn có thể xa có thể gần. Chi phí rẻ tiền pháo cối tới thay thế quá hạn trước trang giã chiến pháo. Nó tầm bắn có thể hữu hiệu bao trùm 200m đến 3000m khu vực. Bổ khuyết súng máy hạng nặng cùng cứ điểm pháo chính giữa chỗ trống. Đồng thời tăng cường phạm vi cự ly gần bên trong tấn công hiệu quả. Bởi tuyệt cảnh phòng tuyến tồn tại, pháo cối quan trọng nhất tác dụng chính là bù thiếu sót. Có thể do binh lính mang theo bên người, treo đèo lội suối, ở trong dãy núi bất luận cái nào địa điểm xây dựng lên pháo kích trận địa. Nhẹ nhàng dễ mang theo điểm này là còn lại vũ khí khó có thể với tới. Mặt khác chân núi cao thấp chênh lệch hết sức phổ biến. Khúc xạ hỏa lực có thể ở này loại địa hình dưới phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà thành No Winter sinh sản trình độ nhưng là để Laurent cuối cùng làm ra quyết định này lý do. Pháo cối kết cấu muốn so với súng trái phá đơn giản không ít. Đạn pháo thân vỏ có thể sử dụng gang chế tạo, ống thân không có rãnh nòng súng, sinh sản lên tới yêu cầu càng thấp hơn, sẽ không ảnh hưởng đến 152mm pháo sản lượng. Nếu là lại nghiên cứu phát minh một môn đường kính nhỏ giã chiến pháo, bất kể là tiến lùi phục chú khí, mang rãnh nòng súng nòng pháo, vẫn là tương ứng gây ra ngòi nổ đạn pháo, đều cùng hiện nay thử độc lập sinh sản cứ điểm pháo xung đột lẫn nhau. Ở mới cỗ máy cùng với gia công kỹ thuật vẫn còn chưa hoàn toàn thông qua kiểm nghiệm tình huống. Cho dù thử thất bại, còn có Anna làm cấp cứu thủ đoạn, dùng lửa đen tới bù đủ cứ điểm pháo mấu chốt linh kiện bộ phận. Ảnh hưởng sẽ không quá to lớn, nhưng hơn nữa kiểu mới giã chiến pháo, sinh sản áp lực tất nhiên sẽ tăng lên mấy lần. Đệ nhất quân khả năng đem lâm vào không pháo có thể dùng quẫn cảnh. Ngoài ra, Laurent cũng cân nhắc qua là từng binh sĩ nghiên cứu chế tạo lựu đạn làm bổ sung vũ khí. Thậm chí còn làm ra mấy cái hàng mẫu tiến hành kiểm tra. Nhưng nhét vào thuốc nổ đen vật thí nghiệm tính năng thật sự không dám nhìn thẳng. Ở thu phục Grey Castle thành thị chiến bên trong có lẽ sẽ có như vậy điểm công dụng. Nhưng đối mặt tà thú cùng ma quỷ, nó uy lực liền rất không đáng chú ý. Suy xét đến thành No Winter hóa chất năng lực sản xuất còn chưa xa xỉ đến đem nhét vào song cơ thuốc. Nổ lựu đạn xứng phát đến mỗi cái trong tay binh lính. Hắn chỉ phải buông tha cho ý định này. Vào đêm sau, Laurent đi xuống lầu 2, nhẹ nhàng vang lên Anna cửa phòng ngủ. Theo một tiếng cọt kẹt, Anna từ sau cửa nhô đầu ra, nhìn thấy là hắn. Biểu tình có vẻ hơi có chút bất ngờ, chẳng qua loại này kinh ngạc chỉ kéo dài một giây không tới. Rất nhanh nàng sáng tỏ trên khuôn mặt liền hiện ra một vệt hồng nhạt. Đi vào gian phòng, Laurent từ phía sau lưng ôm lấy nàng, nhẹ chân nhẹ tay tới đến bên giường, cùng nàng ngã ngửa ở trên chiếc giường mềm mại. Hôm nay ngươi làm sao? Anna con mắt màu xanh lam sáng lên lấp lóa. Như là trong màn đêm lộng lẫy đá quý. Bình thường trong một tuần, nàng sẽ chủ động tìm tới Laurent 2-3 lần. Theo nàng lời giải thích, như vậy tần suất mới sẽ không ảnh hưởng hàng ngày công tác. Đương nhiên Laurent yêu cầu, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là từ khi thẳng thắn đối với Dạ Oanh cảm tình sau, hắn luôn cảm thấy vô cùng chột dạ. Rất lâu không có chủ động yêu cầu quá Anna cái gì. Hơn nữa tự mình đi tới Anna căn phòng vẫn là lần thứ nhất. Tuy rằng nàng là hết thảy nữ phù thủy, bên trong duy nhất một cái sống một mình, nhưng dù sao cách vách liền ngủ Diệp Tử cùng Thư Quyền. Lo lắng đến cách âm vấn đề, hai người luôn sẽ ở trên lầu thâm nhập giao lưu cảm tình. Giống tình huống như vậy, cũng không quái Anna hội cảm thấy bất ngờ. Ta nghĩ nói chuyện với ngươi mộng cảnh thế giới việc. Laurent ở bên tai nàng thấp giọng nói. Buổi chiều không thời gian nói tỉ mỉ. Ngươi cũng muốn biết càng nhiều đi. Liên quan với ta quá khứ kinh nghiệm sinh hoạt. Ngươi mơ thấy là một thế giới khác. Anna rất nhanh đoán được chân tướng một góc. Không sai, lại như là lấy trí nhớ của ta làm bản gốc cấu trúc thế giới. Nhưng nó lại có thật nhiều chỗ đặc biệt. Chẳng hạn như cùng ma lực cực kỳ tương tự tự nhiên chi lực. Hướng về Anna nói thẳng một đêm kia, Laurent phát hiện nàng đối với dạ oanh sự tình cũng không hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều một mực chờ đợi chính mình chủ động nói ra. Từ đó trở đi, hắn liền rõ ràng Anna cách làm. Cứ việc sẽ không ở trước mặt hắn giấu giếm cảm xúc hoặc nghĩ cách. Nhưng có một ít chuyện, nàng vẫn là hội kiên nhẫn chờ đợi. Duy nhất nguyên nhân, e sợ chỉ là không muốn để cho hắn khó xử. Điểm này để Laurent mơ hồ có chút bận tâm. Hắn không biết giới hạn này tới cùng ở nơi nào. Nếu như một chuyện hai việc không ngừng tích lũy xuống, có thể hay không làm cho nàng dần dần hướng về giấu kín tâm sự. Im miệng không nói lấy chờ phương hướng chuyển biến, so với bởi vì sợ thương tổn mà trở nên trầm mặc ít lời. Hắn càng yêu thích hiện tại toàn thân tâm tin cậy cho hắn. Nói thẳng không che đậy Anna, cho nên Laurent không dự định lại giấu giếm nàng bất cứ chuyện gì. Dù là nàng không chủ động hỏi, hắn cũng sẽ nói hết mà ra. Anna hiển nhiên nhìn ra ý nghĩ của hắn, khóe miệng hơi dương lên. Ta biết rồi, như vậy liền từ chỗ ở của ngươi nói ra đi. Ở trong mơ, ngươi cũng ở trong thành bảo sao? Sẽ không, đó là một tòa nhà ngang, tương tự cùng rất nhiều người cộng đồng ở lại nhà trọ. Mỗi người đều có được một hộ không lớn không nhỏ phòng xếp. Hơn nữa trong căn phòng ta còn ở một cái ngươi tuyệt đối đoán không được người. Sẽ không là Zeller chứ? Phốc khắc khắc, tại sao? Rất đơn giản a, ngươi nói là ở linh hồn bên trong chiến trường chiến thắng Zeller sau mới có được như vậy mộng cảnh. Vậy mộng cảnh sinh ra một nửa có liên quan tới ngươi ở ngoài. Một nửa khác liền có liên quan tới nàng chứ? Hai cái sáng tạo thế giới người xuất hiện ở một chỗ cũng không kỳ quái. Chẳng qua, nàng sau không có công kích lần nữa ngươi chứ? Này thật không có, nàng mất đi thức tỉnh trước toàn bộ ký ức, đã biến thành một cái mười mấy tuổi thằng nhóc, chính là loại kia ngoài miệng rõ ràng không lông, lại cảm giác mình cái gì đều hiểu ra hỏa. Mười mấy tuổi, lại ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ nàng thành người nhà của ngươi? Hích. Zeller là bị cha mẹ gửi nuôi đến ta nơi này tới. Xem như khách trọ đi. Thật không? Vậy ngươi có thể chiếm được chăm sóc thật tốt nàng. Vì sao? Vậy cũng là mộng a. Nhưng ngươi không phải nói cùng hiện thực không khác nhau gì cả sao? Đã như vậy, cần gì phải phân chia có phải là mộng? Laurent lại một lần nữa sợ hãi than Anna cùng người thường khác biệt suy nghĩ. Tán gẫu nội dung dường như đang hướng chạch đường dây phương hướng một đường chạy như điên. Chẳng qua nhìn thấy Anna thần thái sáng láng ánh mắt cùng tràn đầy hứng thú ngữ điệu, hắn cũng lười để ý những chi tiết này. Từ linh hồn lâu đến mẩu ký ức, lại từ tự nhiên chi lực đến võ đạo gia hiệp hội. Cho tới cuối cùng, Anna âm thanh dần dần thấp chìm xuống, nàng gối lên Laurent cánh tay. Lồng ngực hơi chập trùng, hô hấp càng bình ổn. Tuy nhưng đã lâm vào giấc ngủ, một cái tay khác lại chặt chẽ kéo lại cái hông của hắn. Như là không tình nguyện để hắn rời đi giống như vậy. Kể từ đó, hắn cũng không có cách nào ở không kinh động tình huống của nàng dưới phản hồi phòng ngủ. Cũng thế, liền ở ngay đây qua đêm đi. Hy vọng buổi sáng ngày mai sẽ không có người chú ý tới hắn từ lầu 2 trong phòng ngủ đi ra. Laurent hôn một cái Anna trơn bóng cái trán, ôm nàng cùng tiến vào mộng đẹp.